36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 198, chị Vi xin chị đừng nói linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi, nghe thấy tiếng mở cửa. Kỳ Minh Viễn liền buông Lăng Tử Yên ra. Quay đầu lại nhìn về hướng cửa. Nhìn thấy Vi, anh liền gọi một tiếng. Vi cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Hôm qua trước khi tới quốc tế Hải An, anh gọi cô ta là Ái Vi, xưng hô thân mật ngọt ngào biết bao. Vậy mà về sau, anh lại thay đổi gọi cô ta là Vi rồi. Lạnh lùng xa cách như vậy, làm cho trong lòng Vi cảm thấy rất mất mát. Cái đó, mọi người đang đợi hai người cùng đi đó. Trợ lý Lạc và trợ lý Hàn đã đi trước rồi. Mình yêu bảo chị tới dục hai người nè. Vi cố ý giả bộ khó xử. Nhưng trong lòng lại ghen tị chết đi được. Cô ta làm sao cũng chưa từng nghĩ tới. Hóa ra khi Lăng Tử Yên và Kỳ Minh Viễn ở cùng nhau, nhìn có vẻ không được tốt như vậy. Khiến cho con người ta phải ghen ghét quá đi. Tôi còn tưởng mọi người đều đi cả rồi. Thứ lỗi để mọi người phải đợi lâu rồi. Kỳ Minh Viễn ôm lấy Lăng Tử Yên. Tử Yên, chúng ta về nhà thôi. Được thôi. Lăng Tử Yên gật đầu, để anh dắt mình đi tới hướng cổng. Vi thấy vậy, cũng quay người đi về hướng cổng. Bọn họ ra khỏi cao ốc quốc tế Hải An, lái xe đi đến Hương Lan Huyền. Sự xuất hiện của Vi làm cho Dương Thư Huệ vừa vui vừa buồn. Nhưng nghĩ tới việc rất có khả năng cô ta chính là cháu gái ngoại của mình, bà càng không thể ghét nổi, còn nhiệt tình chào mời mọi người ăn bữa tối. Rồi lại cùng đi tản bộ, ở sân vận động đánh một trận bóng chuyền. Vi mới nhắc tới chuyện phải về. Em cũng nên về rồi, thuận tiện đưa chị Vi về nhé. Hứa Minh Yêu đảm nhiệm việc đưa tiễn Vi. Vi biết, nếu không để Hứa Minh Yêu đưa mình về, Kỳ Minh Viễn nhất định sẽ đưa cô ta về. Tuy rằng cô ta rất hy vọng anh đưa cô ta về, nhưng tối nay cô ta không hy vọng Kỳ Minh Viễn đưa mình về. Tức khắc liền nói với Hứa Minh Yêu. Vậy đành làm phiền em rồi. Chị Vi, Hứa Minh Yêu có chút không vui mà phanh gấp lại. Dừng đỗ sau chiếc xe trước mặt. Quay đầu nghiêm túc nói với Vi. Em trịnh trọng nói cho chị biết. Em không thích anh Huy. Anh ấy đối với em cũng giống anh ba đối với em vậy. Chỉ là anh trai. Xin chị từ sau đừng có nói lung tung. Được chứ, chúng ta về sau còn phải làm việc cùng nhau. Chị nghĩ em như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm đấy. Nói xong, nhìn thấy chiếc xe phía trước lái đi rồi, Hứa Minh Yêu cũng bắt đầu khởi động xe, tiếp tục chạy về phía trước. Xem em kìa, chẳng qua là chị cảm thấy vậy thôi mà. Đã khiến mọi người hiểu lầm rồi sao? Chị cũng sẽ không nói ra ngoài đâu. Ngoại trừ em với anh ấy thể hiện sự mập mờ ra ngoài thôi. Vi tỏ vẻ vô tội đáp lại. Nghe giọng điệu rất là đáng thương. Tựa như Hứa Minh Yêu vừa tức giận với cô ta vậy. Hứa Minh Yêu phiền nhất chính là bộ dạng này của Vi. Làm cho tất cả mọi người trên thế giới này đều thấy có lỗi với cô ta. Rõ ràng là cô ta nói xấu rằng cô thích anh Thiệu Huy có được không? Lại còn không cho người ta giải thích. Có ai giống cô ta không? Quan điểm của người ta không giống quan điểm của cô. Cô liền tỏ vẻ như người ta bắt nạt cô. Hứa Minh Yêu rất tức giận. Càng nghĩ càng giận. Cuối cùng dừng lại xe lại ở một lối đi. Giọng điệu lạnh lùng nói với Vi. Em ở công ty biểu hiện thế nào? Mọi người đều thấy rất rõ ràng, cũng như chị Vi thể hiện như thế nào ở công ty. Mọi người cũng nhìn thấy rất là rõ ràng. Em có ý gì? Vi nghe vậy, liền biết ngay Hứa Minh Yêu đã cắn câu rồi. Trong lòng vô cùng tự mãn, nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ vô tội mà nhìn Hứa Minh Yêu. Chị mới tới công ty chưa được mấy ngày mà cách trương.